chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, ngoại tình. Ha ha ha, nữ lão tổng rốt cục bị Vương Đại Đông làm cười. Cười đó là một cái nhánh hoa run rẩy. Đúng lúc, bên đường có một đôi tình lữ. Nữ tựa hồ muốn cùng nam chia tay. Khác ngây thơ, thà rằng ngồi tại xe đạp phía trên cười, cũng không muốn ngồi tại BMW bên trong khóc. Đây chẳng qua là chuyện cổ tích bên trong mới có nội dung cốt truyện. Nữ nhân hai tay ôm ngực, dài đến hơi có chút tư sắc, mặt mũi tràn đầy xem thường đối lấy trước mắt nam nhân nói. Ha ha ha, nữ nhân lời mới vừa nói xong, chính là nghe được một trận như tiếng trời tiếng cười truyền đến. Theo tiếng cười nhìn qua, vừa hay nhìn thấy một cỗ 16 đại khiêng từ đằng xa lái tới. Tiếng cười cũng là ngồi tại 16 đại đòn khiêng đằng sau nữ nhân phát ra. Thấy cảnh này, nam nhân cũng mộng, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật là có nữ nhân nguyện ý ngồi tại xe đạp phía trên cười. Nhìn cái gì vậy? Ta còn chưa nói xong. Trong hiện thực, nếu có nguyện ý ngồi tại xe đạp phía trên cười nữ nhân, không phải xấu bức cũng là tàn tật. Nữ nhân gặp trong mắt nam nhân tựa hồ hiện lên hy vọng. Cười lạnh nói, bởi vì Vương Đại Đông thân thể ngăn trở nữ lão tổng mặt, cho nên nữ nhân không nhìn thấy Lâm Thi Nghiên tướng mạo. Bất quá không nhìn thấy nàng đoán cũng đoán được. Đầu năm nay, nữ nhân thế nhưng là đầu cơ kiếm lợi. Phàm là có chút tư sắc nữ nhân thì ngạo không được. Làm sao có thể sẽ đi ngồi một cỗ phá xe đạp? Tối thiểu cũng phải là chiếc xe điện nha. 16 đại đòn khiêng, loại này trong truyền thuyết đồ vật, sẽ không phải là theo tiệm ve chai bên trong thu mua tới đi. Lúc này, xe đạp theo bên cạnh hai người chạy mà qua. Nữ nhân cùng nam nhân đều nhìn tới đó ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau nữ nhân mặt. Biểu lộ nhất thời ngốc trệ. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Trên thế giới này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ nhân? Nam nhân đã nhìn mắt trợn tròn. Hắn vẫn cảm thấy bạn gái mình rất xinh đẹp. Có thể khi thấy ngồi tại xe đạp phía trên nữ nhân thời điểm, hắn nhất thời phát hiện, hắn bạn gái liền cho Lâm Thi Nghiên làm nha hoàn cũng không xứng. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, bị OL chế phục bao khỏa hoàn mỹ tư thái, cái kia thuần mỹ nụ cười, mỗi một dạng đều so với hắn bạn gái mạnh gấp trăm lần. Nam nhân trong nháy mắt dường như đầy máu phục sinh một dạng, lần nữa tràn ngập hy vọng, tựa hồ lại tin tưởng ái tình. Nguyên lai, trên cái thế giới này thật có nguyện ý ngồi tại xe đạp sau cười nữ nhân. Hơn nữa còn là cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Về phần nữ nhân, biểu lộ thì càng giống ăn chuột chết một dạng. Chỉ cảm thấy mặt bị đánh rung động đùng đùng. Nếu như Lâm Thi Nghiên là xấu bức, như vậy nàng quả thực thì làm nhục xấu cái từ ngữ này. Vương Đại Đông đã cưỡi xe đi xa. Hắn đương nhiên nghe được nữ nhân cùng nam nhân đối thoại, cho nên hắn mới cố ý đem xe theo trước mặt hai người mở qua. Nữ nhân truy cầu vật chất, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Thế nhưng không cần thiết bởi vì chính mình là kỹ nữ nền. Đã cảm thấy trên đời này nữ nhân đều là kỹ nữ nền. Ngô B, hiện tại cười vui vẻ. Các loại bị sinh hoạt vô tình tra tấn về sau, liền biết về sau chịu khổ đều là hiện tại trong đầu nước vào. Nữ nhân trong mắt bên trong lần nữa hiện lên vẻ khinh thường. Ái tình có thể coi như ăn cơm à? Hiện tại Lâm Thi Nghiên nhìn như ngồi tại xe đạp sau cười. Đợi nàng nếm đến sinh hoạt gian khổ về sau, liền biết cái gì gọi là não tử nước vào. Đến lúc đó, ăn mặc dùng cái gì khắp nơi đều kém một bậc, dài đến lại xinh đẹp cũng vô dụng. Nàng giống như có lẽ đã có thể tưởng tượng Lâm Thi Nghiên bi thảm tương lai. Nữ nhân thì phải hiểu chính mình giá trị, cũng là chinh phục nam nhân. Chỉ cần chinh phục nam nhân, liền chinh phục thế giới. Hiểu đình, không nên cùng ta chia tay. Ta sẽ cố gắng kiếm tiền. Năm người hay là không muốn từ bỏ chút tình cảm này. Kiếm tiền thì ngươi, tuy nhiên ngươi tiền lương không thấp, một tháng 5-6 ngàn, có thể 5-6 ngàn tại cái này Giang Đô thành phố liền rẻ nhất nhà cũng mua không được 1 mét vuông gạo, ta lúc đó làm sao lại mắt mù coi trọng ngươi tìm quỷ nghèo. Nữ nhân lời nói càng là tràn ngập mỉa mai. Nàng đã đem vừa mới bị Lâm Thi Nghiên đánh mặt lửa giận tái giá đến bạn trai nàng trên thân. Không, là bạn trai cũ, cũng không đúng, cái gì bạn trai cũ, nhiều lắm là cũng là cái lốp xe dự phòng. Hiểu Đình, đúng vào lúc này, một chiếc Mercedes xe thể thao mui trần đứng ở ven đường. Chạy ngồi trên xe một cái mang kính dâm nam tử. Nam tử dừng xe, trực tiếp đi đến gọi Hiểu Đình nữ hài bên người. Thân thủ thì ôm đối phương eo. Sau đó một mặt trang bê ngắm đối diện nam hài liếc một chút. Trêu tức hỏi, Hiểu Đình, đây chính là ngươi nói một mực truy ngươi tên quỷ nghèo kia. Nghe xe đua nam lời nói, nam hài khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn thật là nghèo, có thể bị người ở trước mặt gọi quỷ nghèo. Chỉ sợ đổi lại là người nào cũng sẽ không dễ chịu đi. Cũng không tốt thụ thì phải làm thế nào đây? Người ta mở là xe đua, mặc dù chỉ là mấy trăm ngàn xe, nhưng cũng là hắn nửa đời người cũng mua không nổi. Xe đua nam vươn tay, tại nam hài trên bờ vai vỗ vỗ, một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng nói ra. Tiểu tử, người cùng thì làm việc cho tốt, không phải cái gì so đều là ngươi có thể thảo. Xe đua nam lời nói để Hiểu Đình nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn. Vương thần sao có thể nói như thế tới nói đây, nhưng trên mặt vẻ không vui rất nhanh liền biến mất. Tuy nhiên vương thần lời nói có chút thô tục, nhưng là vô cùng có đạo lý, chí ít ta cảm thấy rất có đạo lý. Một cái cùng bước, dựa vào cái gì ngủ nàng? Tốt no bụng, Lâm Thi Nghiên vỗ vỗ vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới. Một mặt thỏa mãn nói ra, lúc này hai người đã ăn xong cơm, bất quá thiên lại mưa xuống, cho nên hai người cũng không vội mà rời đi. Hai người lại ngồi là dựa vào bên cửa sổ phía trên, liền một bên nói chuyện phiếm, một vừa nhìn bên ngoài xe là Malon. Đột nhiên, hai cái so sánh thân ảnh già nua xuất hiện tại trước mắt, là một cái lão gia gia cùng lão nãi nãi. Có thể là bởi vì trời mưa nguyên nhân, ở bên ngoài tránh mưa, lão gia gia trong tay cầm một cái túi nhựa thay lão nãi nãi che mưa. Bởi vì túi nhựa không đủ lớn, không thể hoàn toàn che khuất, cho nên thì dùng thân thể của mình ngăn cản một bộ phận nước mưa. Thấy cảnh này, Lâm Thi Nghiên có chút cảm động, quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, một mặt hướng tới hỏi, nếu như chờ ta lão, ngươi còn có thể giống như bây giờ sủng ái ta yêu ta. Tốt bao nhiêu a, nhất định sẽ. Vương Đại Đông gật gật đầu, ánh mắt cũng rơi vào ngoài cửa sổ đối với tóc bạc luyến trên thân người. Lúc này, trong lòng hai người không khỏi nghĩ đến một cái thành ngữ. Nắm trong tay đến chết, cùng chết khi về già. Lão gia gia bị xối, lão nãi nãi tựa hồ có chút đau lòng. Nói ra, ngươi cũng che che, lão gia gia trên mặt mang nụ cười. Nói ra, vẫn là tính toán, đợi chút nữa xối ngươi trở về cùng ngươi lão đầu tử không tiện bàn giao. Dù sao ngươi lừa hắn nói là đi ra đánh mạt trược. Nghe hai người đối thoại, chính đắm chìm trong đoạn này mỹ diệu trong tình yêu hai người nhất thời ra mặt co quắp một trận. Xem ra trong tivi nói không sai. 70% nam nhân đều hy vọng phát sinh ngoại tình. Các loại lão gia gia lão nãi nãi sau khi đi, Lâm Thi Nghiên có chút tức giận nói ra, còn tưởng rằng là một đoạn bách niên hảo hợp mỹ lệ giai thoại. Lại không nghĩ rằng, Vương Đại Đông nghe vậy vội vàng nói, lão bà đại nhân, tin tưởng ta chính là mặt khác cái kia 30%. Lâm Thi Nghiên trong mắt lộ ra nguy hiểm quang mang nói ra.